Mình thì không có phải phơ cái duyên với cái tuổi trẻ, toàn là mấy vị lớn tuổi không à. Thành ra làm mà cái theo những cái chương trình mới thì nó khó khăn hơn. Nhưng mà cũng phải phải chịu, cái duyên gì thì nó thành cái duyên đó. Giống như nếu mà tôi mà có cái phước rồi có những huynh đệ mà giúp đỡ cho tôi thì các vị biết là tôi đi giảng từ năm 96. 96 cái thời đó mấy thầy Đặng Anh tôi còn đi học nữa, Đặng Anh mình đó, còn đi học. Tôi cũng còn đi học và tôi học lớp sau và tôi tập đi giảng. Thời đó thầy Thượng tọa Nhật Từ còn học, thầy Thượng tọa Phước Tiến rồi mấy thầy còn học hết, chưa ai đi giảng hết á. Tại tôi liều mạng mà, giống như nó có cái duyên liều mạng. Thành ra đi tập đi. Giờ nhớ lại những cái kỷ niệm nay 25, 26 năm mà. Nhớ những cái lúc mà khó khăn mà đi vô trong rừng Cù Bị, rồi rừng Nam Cát Tiên, rồi đi các cái vùng sâu xa, Phong Hòa, Phong Nẵm, rồi Trà Cú, Cầu Ngang, rồi cái nơi mà điều hiu hút gió, khỉ ho cò gáy, mà nhớ là có những cái kỷ niệm mà bây giờ nhiều khi ngồi đó mà nó còn là chỉ giấc mơ à. Nhớ hồi đó cũng hăng lắm, tại vì lúc đó chắc có thể mình còn nhỏ, rồi đi những cái nơi vùng sâu vậy, là cái mấy người quê người ta, mình nói phải mình chơi người ta dốt giống như quê, mà thấy cái người tu người ta quý, cái thành ra mình hưng phấn lắm, hưng phấn lắm, cho nên gọi là không nài gian nan mà không cái gì đó, không từ gian nan mà không nài khó nhọc. Chứ bây giờ thì nó hơi khác rồi, tại vì giờ nó có tuổi, nó có tên rồi, nó hơi khác. Nếu hồi nhỏ nhiều khi đi đâu đấy vị đại đức này không nài gian lao, không từ khó nhọc, cái mình nghe cái mình phình lỗ mũi ra rồi. Nhưng mà đâu có biết là lúc đó nhờ nhờ mình nhỏ mình về quê, cái mấy bà quê đâu biết gì đâu. Cái mấy mấy vị trụ trì đó làm biểu mấy bà cứ đứng hai hàng cung đón rồi bưng khai bưng lễ độ phái. Giờ những cái điều đó ngay có cái này nó mới có cái kia, nhờ những cái khoái vậy đó mà bây giờ nó mới sống còn ngày hôm nay nha. Giờ trở lại, cho nên nếu những năm đó đó mà có những tôi có cái may mắn mà có được những người gọi là bên Mỹ mình gọi là danh từ là support, thì ngày nay chắc là hữu duyên nhiều người ta có tiếp cận được cái giáo lý của tôi chia sẻ. Tuy nhiên thì bây giờ mình nói lại thì cái gì nó cũng phải do cái nhân duyên hết. Nhân duyên nó phải cái gì nó đến thì nó đến, chứ mình muốn cũng không được. Nhưng mà ý mình nói như vậy á. Tới khi qua Mỹ cũng vậy. Qua Mỹ thì cái người mà đầu tiên mà làm cái trang web đó là chị, là em ruột của cô Bích, là em ruột của cô Bích khắp qua đó. Rồi giờ chú đã chết rồi, rồi mấy chú mới làm cái trang web, rồi chú làm một cái YouTube mà đâu có đi giảng, mới qua Mỹ mà giảng có mấy nơi, làm có mấy bài, đi lục lại mấy cái bài cũ ở Việt Nam đó, ngắt nhéo bỏ vô cho nó có, nhưng mà đâu mấy người coi. Rồi mãi tới cái scandal năm 2013 vụ giáo hụi giáo hè đó, bắt đầu người ta mới để ý chút đỉnh, rồi bắt đầu mấy em ở Việt Nam mới nói thôi để làm lại cái trang web, rồi làm trang YouTube, rồi tới bây giờ rồi dần dần dần nó kéo dài tới bây giờ. Chứ thật ra xưa thì tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng muốn cái danh, nhưng mà rồi cái danh nó đâu phải dễ có. Rồi thôi tôi chấp nhận bằng lòng cho mình vậy thôi, gọi là hữu xạ tự nhiên hương đó. Vì vậy mà giống như cái phần số tôi nó thua thiệt một số thầy, là tại vì không có người support, không có người giúp đỡ lo lắng về những cái trang mạng trong cái thời đại mới. Rồi sau đó thì các Phật tử họ mới cúng dường cho cái máy rồi ngồi gõ gõ học học tập đánh mấy chữ á. Mà rồi sau đó Phật tử nói bây giờ có chương trình mới là Facebook, thầy bồn bồn thầy lên thầy coi tin tức này cũng vui, nó cũng dễ, rồi họ mở cho tôi, rồi cũng ngày qua tháng lại rồi nó kéo tới bây giờ là như vậy. Chứ thật sự nó cũng không biết là cái gì. Rồi Facebook rồi từ từ nó mới có chương trình gọi là giảng, gọi là live stream. Đó là từ từ nó mình vô xài biết rồi nó có chương trình mới nó quen. Thì bắt đầu từ 2015 á, nó lên nó mới có cái vụ live stream, live này kia nọ. Chứ tôi nhớ hình như 2013 cũng chưa có nữa. 2013 chỉ viết bài, đăng hình ảnh vậy thôi. Hay là lúc đó tôi chưa biết thì không, nhiều khi tôi có nói lộn, mà các em trẻ cũng đừng có trách nữa. Thầy nói không trúng phải tại hai là lúc 2013 tôi chưa có biết, tôi không biết. 2015 nó lên mới giảng tới bây giờ. Đó thì mới có cái chương trình là giảng trực tiếp, rồi trực tiếp là Phật tử coi, họ cũng quý, họ cũng nghe, rồi cho tới các huynh đệ mới xin làm thêm vài cái trang YouTube. Thành ra hồi mà lộn xộn, ví dụ mà thị phi, ví dụ bồng lai, biết bao nhiêu người họ coi, họ chửi tôi đâu có ai uống gì đâu. Rồi tới ví dụ bà Phương Hằng cũng bà cũng cho lính bà đi kiếm tri tìm để nói xấu tôi cũng không hay biết gì, thì cũng may là nhờ không ai biết. Thành ra cho nên tôi nói các huynh đệ biết rằng có những cái tôi cũng vô tư lắm, nhưng mà người ngoài thì họ biết là tại vì họ biết cái mạng, họ coi nó sao người ta chửi cái thầy quá thế này kia nọ. Tôi nói ồ vậy hả, nhưng mà như thế thôi, người ta chửi mình cho mình tăng phước. Tăng phước giống như hồi trước tôi đâu có đụng chạm gì tới cô bà Phương Hằng Đại Nam đâu. Tôi chỉ có đầu tiên thì tôi cũng cùng một ý với bà là muốn là cho nó rõ ràng là không có vụ mà thần y, lương y thì được, cái thần y thì không có. Thì tôi là không có thích cái chữ đó bởi vì mình xưng tụng vậy quá. Thì đó, nhưng mà sau này thì bà nói hơi quá thì tôi mới nói thôi, gọi là phước bất hưởng tận. Mình nói cái gì cũng từ từ. Mình là bắt đầu khuyên là tôi mới đem chuyện Thạch Sùng ra. Tôi nói là như giàu có cho Thạch Sùng kia mà còn bị còn hai bàn tay trắng vậy đó, mà không biết rồi gây thù chú quá làm sao với mấy em YouTuber á. Rồi nó đi tìm hiểu, nó chửi tôi không còn đám ôn gì, nó nói xấu tôi. Mà nó nhờ nó nói xấu và nhiều người biết tới tôi thêm một trận nữa. Đó là ngày nay thật sự ra tôi không muốn đụng chạm tới vụ này, nhưng mà thấy nó đau lòng, thấy coi như là mới hôm qua hôm kia đường đường chính chính lên ha thét gào, bây giờ vô tù thì mình thấy mình cũng thương. Nói chứ ai cũng vậy, ai cũng có lỗi, mà rồi mình thấy cuối cùng mình thấy thương rồi thôi, chứ giờ cũng biết nói gì. Rồi thấy bây giờ coi như là ngồi buồn bốn cái tường, mình cứ mình nghĩ vậy mà mình thương thôi. Chứ còn thật sự ra thì tôi giờ cũng không bàn luận đúng sai gì. Cái đặc biệt là cái nhân quả đó nó không có tha thứ một ai hết đó. Và cái chuyện của bà Hằng với ông Yên hay là các nghệ sĩ đây, nó cũng là nhân quả không phải một đời đâu. Nó cũng là quan trái với nhau đời kiếp nào rồi, rồi nó mới gặp nhau trong cái xã hội đang văn minh, đang phát triển vậy. Mà gặp nhau, quýnh nhau từ lưa tới là học dưa vậy đó thì các vị biết có phải tự nhiên đâu. Đó là cái tiêu đề mà bữa nay tôi giảng tiếp cho nó rồi. Cuối cùng cái câu pháp cú á, thứ nhất á, mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác đó. Thì kỳ rồi tôi chia sẻ đại chúng về cái chỗ mà cái đoạn mà cái vị thầy tu mà quyết chí không nằm mà ngồi tu cho tới mù con mắt luôn, mà thầy thuốc tận tâm giúp đỡ mà thầy tu này cũng không nằm, quyết chí mà đắc quả là hớn, rồi theo về tới cái duyên cuối cùng đưa đẩy về tới Phật, trở về tới tỉnh xá Kỳ Viên. Rồi vị tỳ kheo sáng ngày cũng đi khất thực, mà khi đi khất thực đi làm việc thì đi tới đâu đạp dẫm nát côn trùng tới đó. Kỳ rồi tôi dẫm tới đó đúng không, giẫm nát côn trùng tới đó. Cho nên mấy thầy trẻ đó mới nói là tại sao vị tỳ kheo này đắc quả La Hán rồi mà còn đuôi mù, mà còn phạm với giới sắc sanh. Đó. Rồi mới trình lên Phật. Đó, trình lên Phật. Như vậy thì Phật mới hỏi tỳ kheo này là ông có cố ý sát sanh không? Nói dạ không, đây là do con không thấy đường. Thì mà mình đặt lại cái vấn đề để biết tại sao mà vị tỳ kheo này không thấy đường. Nó còn nhiều cái dài dòng lắm mà tôi chỉ bây giờ không có học hoài có nhiêu đó, tôi xin rút ngắn lại phần chót. Thì do cái nguyên nhân á mà cái vị tỳ kheo này á không thấy đường ở kiếp này á, thì Đức Thế Tôn nói rất rõ rằng là nguyên nhân là vị tỳ kheo này có cái lòng tốt ở cái quá khứ á, nhưng mà không giữ được cái lòng tốt đó cho tới cái giây phút cuối cùng. Thì cái này nè, thì tôi và cả đạo hữu á, chúng ta nó thường hay mắc phải dữ lắm. Mà thậm chí tới bây giờ, giống như kể cả bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang mắc phải. Chúng ta đều mắc phải. Nếu nói là lòng tốt, ai cũng có lòng tốt hết á. Nhưng mà phải chi mà cái lòng tốt đó mình tự nhiên, mình hồn nhiên, mình tự tại cho tới cái lòng tốt tới giờ phút cuối cùng á. Mà cái lòng tốt đó, nó đừng có pha lẫn những cái chuyện mà danh lợi tình tiền á, thì cái lòng tốt đó nó không có chuyện gì mà oan gia, mà thù hận, mà đau khổ hết á. Các Phật tử thấy đúng không? Nếu mà lòng tốt đó nó mà đừng có xen giữ bốn chữ thôi là danh lợi tình tiền. Còn mà nếu mà lòng tốt nào đó mà nó cũng dính vô bốn chữ danh lợi tình tiền á, thì không có lòng tốt nào mà nó đứng yên một chỗ hết trơn á. Không danh thì lợi, không lợi thì tình, không tình thì tiền. Ông giờ mấy cái các gì comment, có vị nào comment nó là không nghe được không? À, không nghe được thì có nghĩa là rõ. Để công trình tôi giảng, tôi có việc tôi giảng lại nha. Bởi vì giảng cái pháp cú này cầu giảng mấy bao nhiêu năm trường á, 423 câu mà bây giờ có câu mà học 3 kỳ chưa hết á. Quý vị cảm thông đừng có nói tôi đói khát gì mà tới mức độ lên giảng ngộ nước nó lên đàm mà không uống nó không xuống. Như hôm qua giảng hai mấy phút là nó gục rồi, nó đàm nó lên, nó làm cho mình muốn buồn ngủ nữa. Đây là cũng cái nghiệp. Nhưng mà đó là cái hậu quả di chứng của hậu Covid. Hồi nay tôi cũng nói là bây giờ nhiều vị Việt Nam hỏi tôi nói các vị đừng có sợ gì hết trơn á, bây giờ mình thời đại mình sống chung với nó rồi. Mà nếu ai bệnh là phải chịu cho tới sau 6 tháng nó lên nó mới hết cái nạn mà cái đàm này. Trở lại á, như tôi vừa mới nhắc nhở cho các quý vị, các Phật tử xa gần trên mạng nghe đó, nếu chúng ta có lòng tốt mà nó không đi liền với bốn chữ gì, danh lợi tình tiền, thì nó không có chuyện gì mà thay đổi hết á. Mà ban đầu nó có lòng tốt mà bốn chữ kia nó xen dự vào đó, thì coi như nó thay đổi hết à. Thứ nhất, ví dụ người ta dựa vào lòng tốt của mình, người ta lợi dụng, mà bắt đầu nó dính trong cái lợi chứ gì. Rồi mình thì làm tốt để mình lấy cái danh, thì dính trong cái danh. Có khi mình làm tốt để mình đạt cái tình, nhiều thứ tình, chứ không phải riêng là tình ái dục không thôi. Tình này tình kia, rồi tiền, bốn cái này danh lợi tình tiền nó dính vô. Thì trở lại vị tỳ kheo đuôi mù này á, dầu rằng kiếp hiện tại này ông tu hành rất chân chánh mà ông đắc quả là hớn, nhưng cái nghiệp ông đã tạo trong quá khứ ông cũng phải trả nghe. Hai cái nó không có lực bù trừ. Là tại vì sao? Tại vì thầy Tỳ Kheo này đó, ở trong quá khứ đó, là coi như là một ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc thì ông ta chưa đi trễ bệnh, đi trị bệnh thì ông mới gặp một cái người đàn bà bị đau mắt. Mình dịch tới chữ đau mắt thì cũng được hả, chứ giờ chữ gì giờ cứ là bị bệnh con mắt á. Thì vị thầy thuốc này mới hỏi chứ bà sao vậy, thì bà nói là tôi không thấy rõ. Thì thầy thuốc này nói thôi tôi sẽ chữa cho bà. Thì trong lúc cái bà này bà đau mắt thì các vị biết là cái hồi xưa nghe nói á, là ngày xưa mà một cái người nào mà bị đau mắt á là coi như là đau ghê gớm lắm, xốn sang mà ta chịu không nổi. Thì ai cũng vậy thôi. Bây giờ tôi với các vị mà lỡ thí dụ mình có cái chứng bệnh gì đó, nghe nói mình bệnh này là coi như sắp cưa tay cưa chân thôi, hay là sắp chết thôi, thì cái lúc đó mình thấy thân mạng mình hứa đủ thứ, nếu mà tôi hết rồi tôi sẽ thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà ngặt nổi khi mình có cái dịp mai gọi là phước chủ mai thầy á, mình hết rồi sao mình tiếc cái lời mình đã hứa. Thì cái bà này bà mới nói rằng là tôi cảm ơn thầy thuốc, xin thầy hãy làm ơn chữa giùm tôi. Thì ông thầy thuốc này mới nói là khi tôi chữa bệnh mắt cái bà hết bệnh thì bà nghĩ rằng bà sẽ trả công cho tôi như thế nào. Thì bà này mới hứa rằng nếu thầy mà chữa được cho tôi mà mắt sáng mà khỏe mạnh không đau nhức á, nó trở lại như xưa đó, tôi và luôn cả con trai con gái của tôi sẽ về làm đầy tớ hầu hạ cho thầy. Thì ông thầy thuốc này mới tốt lắm, nghĩ tốt, cần có người hầu hạ mà tốt quá. Thì rồi ông mới kê cái to thuốc. Thì chỉ sau một lần dùng thuốc thì đôi mắt của người đàn bà đó sáng lại và bớt đau nhức, bớt xuống sang đi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu cái hạnh phúc đó vừa đến đó, thì cái nỗi lo đó lại tràn về. Giờ bữa nay có thiện nam tín nữ là tại sao hạnh phúc vừa đến mà nỗi lo nó tràn về. Hạnh phúc đến là con mắt bây giờ bắt đầu nó sáng, nó bớt xấu sang. Nhưng mà nỗi lo nó tràn về là hãy nó sáng bắt ra thì phải giữ cái lời hứa, là phải đi về làm tôi làm mọi luôn cả hai đứa con mình, làm tôi làm mọi cho ông thầy thuốc đó. Cho nên á, cái đầu bà ta bắt đầu nó có những cái nỗi âu lo, nó lẫn cận trong đầu mà không biết rồi phải nói sao. Bởi vì mình hứa mình nô lệ, làm nô lệ trong thầy đó, không biết làm sao bây giờ. Mà chẳng những mình làm mà con mình cũng phải làm nữa. Thì bà này bắt đầu mới nghĩ xấu thầy thuốc. Thật ra cho thầy thuốc này nó cũng có tử tế gì đâu, chẳng qua là mình hứa với nó là mình về mình làm nô lệ cho nó mới chữa sáng mắt cho mình đó. Thấy không, thấy vô tình ân của thành quán không. Trên đời này tôi nghĩ là chắc quý đại hữu gặp cái chuyện này thường rồi phải không, thường sự không, có thường không, nó to tử tế gì đâu là bộ vậy chứ, nó là ân thành quán. Nên nó bảo mới nghĩ cách là thôi bây giờ gạt cha này, gạt ra là mới được. Thế thì một thời gian sau thầy thuốc mới tìm tới để coi bệnh tình bà như thế nào. Thì bắt đầu bà ôm con mắt, bà ôm cái đầu bà, trời ơi tôi đang càng tìm thầy thuốc đây, không biết thầy cho tôi nhỏ loại thuốc gì, uống thuốc gì mà sao nó đau quá, nó đau mà quý vị nhớ, nó đau á, ở đâu còn khám được chứ, nó đau trên cái hệ thần kinh sao khám. Nó nói từ ngày tôi uống thuốc giờ không biết nó chạm thần kinh sao nó đau cái đầu tôi quá, đau cái đầu quá mà giống như bà muốn nằm dạo ở đời trong thầy thuốc vậy đó. Nên là coi như là tôi khổ sở quá, tôi hồi đó tôi chưa gặp thầy là tôi đau vậy thôi chứ không đến đổi, mà giờ tôi đau mà tôi không mở mắt ra được. Bởi vì nếu mở mắt ra thì ông thầy thuốc ông thấy bà sáng mắt làm sao, làm bộ bệnh cái mắt mà đau. Thế thì ông thầy thuốc này mới nghĩ là cái mẹ này nó muốn quỵt tiền mình nè, nó quỵt lời hứa nè. Rồi được rồi, mụ muốn đau thì ta sẽ cho mụ đau, mụ muốn đuôi thì ta sẽ cho mụ đuôi luôn, mụ muốn gì thì sẽ được ý. Mụ muốn đau thì ta cho mụ đau, mụ muốn đuôi thì ta cho mụ đuôi. Thế thì ông thầy mới về mới pha chế một liều thuốc. Còn kể công chuyện này đối với bà vợ nhà, thì một người đàn bà nghe thì sao? Tức nữa. Các vị nói nam tham sắc, nữ tham tiền mà. Ông đâu có nói là bà này hứa về làm mội đâu, mà chỉ có nói là bà này muốn quỵt nợ thôi. Thì người đàn bà vợ tức quá tức. Thì người vợ mới nghe là người chồng, mới là người chồng mới bào chế một cái liều thuốc khác, bảo người vợ đem tới cho bà kia, dặn bà phải thoa vào con mắt á, ráng mà làm kỳ này nó sẽ làm trong đôi mắt bớt đau, giảm đau và không còn, và không còn tối mù nữa. Thì bà kia bà nghe bà mừng quá, bà tưởng đâu là ông thầy thuốc tin bà, sáng nó càng sáng hơn. À, cho nên bà mừng quá vì cái thuốc kia thấy nó có hiệu nghiệm rồi, thuốc này lạc đạc so lên. Thì cuối cùng thì cái hậu quả như thế nào các vị biết rồi. Người đời họ hận thù với nhau, họ trả cái quả với nhau ghê gớm lắm. Cho nên ở đời thấy với cái câu mà ông bà mình hồi xưa người ta nói ăn miếng trả miếng, mình thấy thì nó thực tế quá. Cho nên qua câu chuyện này rồi các vị nghĩ coi, mình thấy chỉ từ cái công việc như vậy đó mà nó dẫn tới cái hậu quả. Thì cái bà mà bị bệnh mắt đó thì bà mù tối trở lại và coi như tàn tật suốt đời. Chưa nói về cái nghiệp tương lai nữa nghe, chỉ nói cái hiện tại là còn ông thầy này á thì hết đời của ông đầu thai lên là ông thầy Tỳ Kheo đó. Chưa nói là cái duyên của ông này có cái duyên gì để đời nay gặp Phật làm xuất gia nữa. Nhưng mà xuất gia tinh tấn tu hành, nhưng mà cái ác nghiệp kia phải chịu trả. Vì vậy mà mình suy nghĩ, chúng tôi là những người xuất gia cũng như các vị người tại gia, khi mà nghe câu chuyện này nó nhiều cái ý để mình suy nghĩ lắm. Tu hành đắc quả kia mà còn bị cái nghiệp là mù đuôi, huống hồ gì nói chuyện tai tiếng, thị phi chửi bới. Hà huống mình á là cái người phàm, gọi là phàm phu tục tử hay là phàm tăng, tu hành ăn chưa có hết hũ trao, chưa có cạn hũ tương. Thì tôi hỏi các vị, những cái gì mà cuộc đời nó ập tới cho mình á, thật sự nó có nhầm gì đâu. Nhưng mà chẳng qua cái gốc rễ của mình, cái phiền não nó bám sâu chặt, sâu dày quá đi. Cho nên mình mới thấy cái này cái kia mình phiền não. Đây là tôi nói, là tôi dạy tôi đó. Tu hành đắc quả rồi mà còn phải trả cái nghiệp cũ. Đừng nói chi mình là phàm phu trong cái xã hội hiện tại, xã hội tiến bộ, xã hội văn minh, thì tránh sao khỏi chuyện thị phi dập dồn. Nhưng mà nó quan trọng á, nó nói nước cạn á mới biết cá lòi ra. Khi mà đụng việc á thì mới biết ai là người hiền nhân. Mỗi người sinh đời đều nó có cái phước báo riêng hết á. Từ con vật cho tới con người, từ con chim cho tới con trùng, từ con chim bay trên cao cho tới con trùng ở dưới thấp, nó đều có phước riêng hết nè. Loài côn trùng mà nó có phước riêng của loài côn trùng, loài dế mà có phước của loài dế. Sao có con dế ta bắt lên ta nuôi, con dế ta ngắt đầu ta ăn, con dế ta phải tiêu diệt, mà con dế ta phải cần cho nó phát triển. Mỗi loài, mỗi chúng sinh đều có phước báo riêng do chúng sinh gây tạo. Thành ra đó, Đức Phật có ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu. Tội nghiệp của những thầy tu á, khi cái nghiệp nó tới á, người ta chịu không có nổi, người ta vượt qua không có nổi. Giống như cái chiếc xe á, mà khi nó có những cái xe mà nó tốt, nó bị dấp ổ gà, nó lên nổi. Nhưng mà có những chiếc xe nó lỡ lọt xuống cái dũng, cái hố, hố cạn thôi mà nó rước lên cũng không nổi. Chứ theo tôi nghĩ, mình nghĩ với cái lòng đại bi của Đức Phật dạy á, thì không có thầy tu nào muốn mình làm xấu bao giờ đó. Nhưng mà tại họ cái giờ đó, họ khắc đó, họ mất cái chánh niệm, họ rướn qua không nổi thôi. Cho nên nếu lấy lòng đại bi của Đức Phật dạy mà mình nương cái lòng đại bi Đức Phật thì mình nghĩ như vậy đó, thì mình cảm thấy rất là thương, mình nhẹ nhàng về mặt tâm thức. Còn mà nếu gì một chút hờn ghen như tôi, những phút giây tôi hờn ghen, tôi bực bội, tôi đau đớn á, thì các huynh đệ thấy tôi chửi rủa, tôi chửi chứ không có rủa. Mà bây giờ thầy Tài được mang tiếng cả thế giới á, là ông chửi quá trời. Không dắt tới tôi thì thầy nào nói, ơ thầy đó hết rồi, ông chửi tắt bếp á. Chửi mà chửi tắt bếp luôn. Nhưng mà các chúng tử thấy không, cái lúc này nè, tôi có chửi không? Lúc này trong cái tâm thức của tôi nó đầy, nó đầy cái năng lượng của cái lòng từ bi hỷ xả. Đại thì chưa có tới đại như Đức Phật, nhưng mà được tiếp nhận cái năng lượng từ bi hỷ xả nên đâu có chửi. Nhưng mà trong những lúc đó, nó có những cái đau đớn trong cái tâm thức của mình đó. Nó có những cái thứ lúc mà phiền muộn bực bội đó, lúc đó mới chửi. Bởi vì lúc đó cái tâm thức của mình nó đang nghĩ tới một vấn đề gì đó, nghĩ cho tiền đồ Phật Pháp, nghĩ cho nền chánh giáo Như Lai, hay nghĩ cho mình, hay nghĩ cho cộng đồng Phật giáo, thì lúc đó mới chửi. Chứ đâu phải lúc nào cũng chửi. Giờ này kiếm tiếng chửi không ra nè. Mà thử hỏi sọt sọt sọt sọt, ai chọc chọc tức thì chửi cho nghe, thấy không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động, thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thật sự đó, mình nghĩ lại đó, nó không có duyên thì không gặp nhau. Như cái chuyện mà cái bà phù và ông thầy thuốc mà gặp nhau theo lẽ là nó thiện duyên chứ hả? Mà đâu nghĩ rằng nó không thiện duyên mà nó lại là ác duyên, nghịch duyên. Cho nên Đức Phật nói rất là thương. Đức Phật nói này các tỳ kheo, đệ tử của ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Cho nên Phật mới nói cái câu pháp cú đó: trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo cái nghiệp nói năng hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Như vậy thì khi Đức Phật nói vậy là Phật dạy các tỳ kheo hãy nên giữ cái chánh niệm trên những cái bình tĩnh, cái trạng thái của tâm. Thì đó là phải lời Phật dạy, lời của một đấng Thế Tôn, lời của gọi là kim ngôn ngọc ngữ. Nói ra thì những ai có cái căn lành, có cái chủng tử nhiều đời, họ nghe, họ y giáo phụng hành. Còn bây giờ mình đặt lại nè, mình đặt lại giờ tôi với các vị, nếu mình đúng hoàn cảnh đó, mà thời nay mình không gặp được Đức Thế Tôn, mình nghe còn chỉ nghe cái âm vang thôi, mà nghe âm vang, mà nghe với cái tinh thần mê tín dị đoan, với quyển hoặc quan đường, được gọi là Đấng Thế Tôn, là một con người gọi là huyền bí, là cao siêu, là mầu nhiệm, là thâm tâm, là vi diệu, đủ thứ hết, họ ca ngợi kiểu đó đó, là coi như là toàn năng, là toàn trí, toàn đức, là toàn tài. Thì hỏi các vị, mình nhìn Thế Tôn theo cái kiểu đó đó, gọi là toàn năng á, thì mình cũng có được cái gì đâu. Cho nên tôi nói Phật toàn đức có, toàn trí có, toàn tài có, mà nói toàn năng là phải dẹp. Bởi Phật không có đủ cái khả năng mà gọi là chuyển cái thế giới chúng sanh này thành cái thế giới Phật. Dầu rằng Phật có thể độ nhiều như vậy, nhiều mà cho tới thế hệ ta mà nghe còn kính trọng như vậy, nhưng mà không có bao giờ mà Phật nói ta độ hết thế giới này thành cái Phật Phật đường bao giờ, cõi Phật bao giờ. Đây là mới nói là rõ ràng, cái nơi có nhiều thầy tu hành, được ngôi chùa, hai ngôi chùa, được dài 300, dài 3000, thậm chí dài 30000 tín đồ. So lại tỷ tỷ người, tỷ tư người trên thế giới, thì mình làm được cái gì cho chúng sanh? Dầu cho mình có 300-400 ngàn người, cho 1 triệu tín đồ đi chăng nữa, mà có hỉnh nó mũi lên để tự hào đi chăng nữa, thì so lại tỷ tỷ tư thì cũng chưa là bao nhiêu. Các vị thấy tôi nói rõ vậy đó, mà mình đem cái tâm của mình tự hào, kiêu ngạo, phách lối, huống chi có những cái tên không làm được thì chúng sanh á, ăn bám chúng sanh, ăn bám từ manh quần tấm áo, ăn từ xương tỷ đám ma đám ma chai đám xám, rút như dồi vậy đó, ăn từng cái cuốn vở quyển tập, cái viết để đi học. Vậy đó thì mình học xong mình ra trường, mình có cái bằng tiến sĩ trụ đích đó rồi mình nghĩ vậy là mình độ chúng sanh rồi đó hay sao? Cũng một cái tâm đó, biểu tôi đừng có chửi hay sao? Cho nên cái tâm Đức Phật dạy rất rõ là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu ai có tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ liền theo, chứ đừng có tưởng đâu là sung sướng, là tự hào, là tự thị gì hết. Thế nên tiếp liền Phật nó cũng có duyên, Phật mới nói là trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui vẻ sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Đó là cái câu thứ hai. Câu thứ nhất là Phật nói cái ví dụ kia, Phật minh chứng rõ ràng là cái tâm ô nhiễm thì sẽ đem cái sự ô nhiễm đó tới. Bây giờ thì Phật nó cũng nói câu đó, nhưng mà lặp lại, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, thanh tịnh thì tự vui vẻ và theo nghiệp, sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Bây giờ chữ tâm thì tiếng Anh gọi là cái mind ha, mai, mà mai có nghĩa là cái người mà gọi là cái mai là cái người đó phải hiểu biết, phải có tri giác, chứ con chó ta đâu gọi đó là cái mai, chỉ có cái đầu này nó gọi là đi, cái não nó có đủ não mới gọi cái mai chứ. Con chó nó có tri giác mà nó không hiểu biết, nó có tri giác nó biết thương biết ghét nó cũng có đó, chứ không phải không có, nhưng mà cái sự hiểu biết của nó lắng sâu lắm. Như vậy thì cái chữ tâm á là mai. là biết, mà biết thì có hai phương diện biết. Cái gì nhớ là thường thường đó là tâm trơn và tâm vọng á. Biết thì nó có hai phương diện biết, trơn và vọng. Trơn là chúng ta biết sự biết đúng sự thật, còn vọng là biết sai lầm nơi sự vật. Chân tâm là cái biết đúng sự thật, đúng chân lý nơi các pháp. Và cái tâm nó hằng sống với cái sự vui của giải thoát. Còn tâm vọng á, biết mà biết sai lầm ở nơi sự vật, cho nên là nguyên nhân của nghiệp thiện ác, để rồi thọ báo khổ vui đi mãi trong vòng luân hồi bất tận. Còn chữ nghiệp đó là cạt ma. Tiếng Bali gọi là kamma, tiếng Phạn gọi là cạt ma, nghĩa là một hành động hay một việc làm lặp đi lặp lại thành một thói quen, mà thói quen ấy gọi là nghiệp. Hết giờ rồi, thôi mình học hết câu vậy thôi, lần vậy thôi, ba kỳ mới hết câu. Còn thứ hai thì kỳ sau học tiếp. Thứ hai thì lại có câu chuyện khác, nhưng mà Chư Tiền Bối mới soạn lại thì hai cái câu nó trùng ý nhau, mà một cái thì không có làm thiện cho nên cái nghiệp bất thiện, cái thì làm thiện cho nên nghiệp an vui đó. Nó vậy thôi, học vậy à. Giờ khàn tiếng rồi, nói được tới đâu nói nha. Rồi, cảm ơn thầy Mô Phật.